Chương 612, cái gì gọi là tiểu viên thành? Tầm tiên kiếm là cái này thế gian thứ hai sắc bén kiếm, nếu so với thế gian rất nhiều pháp khí đều cường đại hơn, từ loại nào trình độ bên trên mà nói, cái này chính là một thanh chuẩn thánh khí, trừ đi thánh nhân pháp khí, chỉ sợ không có cái khác pháp khí có thể chống đỡ, chớ nói chi là chiến thắng. Một tiên sinh lúc trước cái kia một trương họa quyển phẩm giai không tầm thường, cũng là một kiện rất không tệ pháp khí, thế nhưng là tại đối mặt tầm tiên kiếm thời điểm, vẫn như cũ là không chịu nổi một kích, nhẹ nhàng liền bị tầm tiên kiếm cho đâm xuyên qua, thậm chí không có chút biện pháp. Cái này thế gian tu sĩ, có thể có một tiên sinh như vậy tu vi, thật sự là không nhiều lắm, có thể có cái kia phó họa quyển như vậy thật tốt pháp khí, cũng không nhiều. Tầm tiên kiếm cùng cái kia cán trường thương chạm nhau, một hồi hỏa tinh rơi xuống nước, rơi xuống mặt đất sau đó cũng không có dập tắt, đầy đất hỏa tinh, thoạt nhìn thật sự là có chút đồ sộ, mà Trần Thiên Ân liền đứng ở đằng xa, thủy chung đều cau mày, chưa từng chú ý bên này thế cục. Hỏa nhân là một tiên sinh bí pháp, cũng không có chính thức xuân thu cảnh uy thế, đang tìm tiên kiếm trước mặt, tựa hồ chống đỡ không được bao dài thời gian, thoạt nhìn, tựa hồ là sau một khắc liền muốn bị thua. Tầm tiên kiếm đi xuyên qua hỏa nhân trong thân thể, có vô số kiếm khí vung vãi, làm cho cái kia hỏa nhân ứng phó phiền toái không thôi. Kiếm thập cửu cùng thảo tiệm thanh hai thanh kiếm đã tại một tiên sinh trên thân để lại không ít miệng vết thương, làm cho một tiên sinh thoạt nhìn thập phần thê thảm, vị này học cung tu sĩ rồi lại không có gì biểu lộ. Hắn chỉ là nhìn xem Lý Phù Giao, trong mắt có chút kỳ quái hào quang. Lý Phù Giao án lấy thanh ti, nhìn xem một tiên sinh, nói câu thật có lỗi. Ta và ngươi đứng ở bờ sông hai bên, vốn cũng không phải người một đường. Ngươi muốn giết ta, ta muốn giết ngươi, đều là không gì đáng trách thời điểm. Không cần thật có lỗi, chỉ là ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Ngươi lại có thể dễ dàng như vậy liền giết ta. Một tiên sinh nhìn xem giống như thật là có chút cảm thán. Hắn nhìn lấy Lý Phù Giao, giống như là nhìn mình thập phần thưởng thức hậu bối giống nhau. Cái kia trong mắt tràn đầy ấm áp, ngươi có một thanh tiên kiếm, có nhiều như vậy kiếm, rời đi một cái người khác không nghĩ tới đường, có thể ta nghe nói, kiếm đạo một đường, vẫn phải là một kiếm nơi tay, thiên địa đều có thể đi, ngươi có nhiều như vậy kiếm, tâm cảnh như thế nào? Một tiên sinh nhìn xem Lý Phù Giao, mở miệng hỏi. Lý Phù Giao trầm mặc một lát, sau đó nói, thế gian tất cả kiếm đạo, trăm sông đổ về một biển, không nhọc một tiên sinh lo lắng. Một tiên sinh cười cười, hiện nay dưới đời này tối vong quan trẻ tuổi kiếm sĩ, chẳng qua chính là tại ngươi Lý Phù Giao cùng Ngô Sơn Hà chi trung tuyển ra một người. Ngô Sơn Hà đã là kiếm sơn trưởng giáo, tâm cảnh dĩ nhiên bất đồng, có thể nói là đã đứng ở trên ngọn núi nhân vật. Còn ngươi dùng đến nhiều như vậy kiếm, thậm chí trong này còn có một thanh tiên kiếm, ngươi so với ngươi vị kia sư huynh, ngươi dám nói ngươi hiện nay có thể thắng dễ dàng rồi hả? Lý Phù Giao nghe những lời này không có nhiều lời, còn là một câu không nhọc tiên sinh lo lắng mang qua. Ngay tại hắn và một tiên sinh nói chuyện phiếm thời điểm, chuôi này tầm tiên kiếm đã xuyên thấu lửa kia người, đem chém giết sau đó, lướt qua không trung, hiện nay liền lơ lửng tại Lý Phù Giao trước người, tản ra kiếm khí. Thanh kiếm này trên thân tràn đầy vết rách tiên kiếm, tại đây tòa trong nhà tản mát ra lăng lệ ác liệt đã đến cực hạn kiếm khí, thậm chí còn lóe ra bạch quang, ở đằng kia chút ít hỏa đăng hội tụ thành hỏa nhân, sau đó bị, được tầm tiên kiếm một kiếm đâm thấu sau đó, lửa không có người, hỏa đăng tự nhiên cũng liền chết rồi. Trong bóng đêm, tầm tiên kiếm chính là duy nhất ánh sáng. Một tiên sinh nhìn xem tầm tiên kiếm, bình tĩnh nói ra, năm đó tân kiếm tiên nhân vật như vậy, cũng phải thành thành thật thật tiếp nhận thiên địa tẩy lễ, mới có thể ly khai nhân gian, như vậy xem ra, Triêu Thanh Thu như vậy kiếm tiên, mới là cái này 6.000 năm qua lớn nhất dị loại, đã đủ để ly khai nhân gian, rồi lại không muốn ly khai, ngược lại là không nên làm ra cái gì kiếm mở màn trời chuyện như vậy, các ngươi những thứ này kiếm sĩ, đối với thiên địa không có bất kỳ kính sợ chi tâm, có hôm nay kết cục coi như là báo ứng. Nói xong những lời này, một tiên sinh chỉnh ngay ngắn chính áo mỹ quan, rất là chăm chú nhìn Lý Phù Giao, hỏi, ngươi vẫn còn chờ cái gì? Hỏi ngươi vẫn còn chờ cái gì? Ngươi vì sao còn không giết ta? Có đôi khi, có chút trắng ra nói kỳ thật nghe cũng không tệ. Lý Phù Giao tay đè lấy thanh ti, những cái kia kiếm khí tại chung quanh hắn chiếm giữ, giống như là từng sợi thanh ti, hoặc như là một mảnh dài hẹp tiểu xà. Dù sao bất kể nói như thế nào, những thứ này kiếm khí nhìn xem đều cực kỳ nguy hiểm. Lý Phù Giao ngay tại kiếm khí bao bọc xuống, một đầu tóc đen không gió mà bay. Mỗi người cũng không muốn chết, một tiên sinh cũng là như thế này, các tu sĩ đều rất tiếc mệnh, rất khó có nói, muốn làm cho đối phương đi giết mình đấy, vì vậy Lý Phù Giao dị thường cẩn thận, tại chung quanh hắn, kiếm thập cửu hơi hơi rung rung, mà thảo tiệm thanh nhưng là trầm mặc không nói, tầm tiên kiếm cũng tại dừng lại sau một lát, tại không có được bất luận cái gì chỉ lệnh dưới tình huống, lướt đi ra ngoài, dựa vào tầm tiên kiếm sắc bén, cái này thanh tiên kiếm chỉ một lát sau liền đã đến một tiên sinh trước người. Lý Phù Giao vốn cho là một tiên sinh sẽ ra tay, có thể như thế nào cũng không nghĩ tới, một tiên sinh chỉ là nhìn xem tầm tiên đâm thủng ngực mà qua, kiếm xuyên tim mà qua, mang theo một đám huyết hoa, nhưng lại có một cái huyết tuyến liền ở chuôi này tầm tiên, giống như là một sợi thừng thừng, nắm chuôi này rất mạnh tiên kiếm. Một tiên sinh khóe miệng có máu tươi chảy ra, nhưng sau một lát còn là cười nói, ngươi xem một chút, kiếm của ngươi, thật là kiếm của ngươi sao? Lý Phù Giao nhíu mày không nói, tầm tiên kiếm là vị kia tuyên cổ tân kiếm tiên bội kiếm, vị kia tân kiếm tiên là trên đời vô địch nhân vật, là một vị tuyệt thế kiếm tiên, nhưng mà vị này kiếm tiên, cả đời giết người, chỉ sợ cũng sẽ không tại số ít. Chuôi này tầm tiên kiếm uống qua không biết bao nhiêu đại yêu máu, cũng không biết dính qua bao nhiêu thánh nhân huyết nhục, sát ý nhanh hơn kiếm ý cường thịnh. Lý Phù Giao vừa bắt đầu hàng phục kiếm này thời điểm cũng đã cảm nhận được cái này, nhưng lại chưa từng nghĩ qua, cái này thanh tiên kiếm tại hắn lần thứ nhất lấy ra giết người thời điểm, cũng đã xuất hiện hắn sau cùng lo lắng sự tình. Cái này thanh tiên kiếm, khả năng thật không phải là hắn có thể khống chế, ít nhất, tại trước mắt xem ra, nên là có cái này xu thế đấy. Một tiên sinh sinh cơ bắt đầu dần dần tiêu tán, nhưng mà cái kia huyết tuyến vẫn còn. Cái kia huyết tuyến một đầu là tầm tiên kiếm, một đầu khác, nhưng lại không biết như thế nào, theo một tiên sinh trong thân thể nhẹ nhàng đi ra ngoài, chui vào trong bóng tối, không thấy tung tích. Lý Phù Giao nhìn xem trong đêm tối, nghĩ tới rất nhiều chuyện, trong nội tâm rất là bất an. Ở đằng kia cây cầu xuống, cái kia lão kiếm tu ôm vào rượu hắc hắn và đứa bé kia cũng biết ca dao, không có chú ý tới có một cái huyết tuyến xuyên qua vòng cầu, đã đến xa xa, đã đến nơi nào đó, mà trong nhà, đứng trong đêm tối lão nhân kia, bỗng nhiên liền nước mắt tuôn đầy mặt, gào khóc, mà Lý Phù Giao nhưng là cảm thấy một tia hàn ý. Ở giữa thiên địa, chỗ này tiểu viên thành trong, chợt bắt đầu tuyết bay rồi, có bông tuyết rơi xuống cái kia trong sông, mặt sông liền kết băng, trong sông tràn ngập đi ra vô số huyết khí, nên là cá bơi đã bị chết ở tại trong sông. Ở giữa thiên địa, có mênh mông uy áp mênh mông cuồn cuộn tới,